Xin chào mọi người. Ngày mai Ad sẽ có một người mới nữa, mới cộng tác, và bạn đó sẽ lên bộ truyện Giáo chủ Ma giáo. Truyện đó là sát phạt hơn Ma Hoàng, hài hơn Ma Hoàng, hay hơn Ma Hoàng. Mà bộ truyện này là ra full rồi, ra đủ giống như Ma Hoàng vậy đó. Mọi người ủng hộ nha. Ma Hoàng Tranh Chấp Phàm tập 425. 3 ngày sau, đế đô của Thiên Vũ Đế Quốc đã được trang trí rực rỡ, màu cờ tung bay. Hoàng đế Vũ Văn Thông cùng Hoàng hậu Long Quỳ đứng ở cửa thành tự mình nghênh đón, lấy quy cách tối cao tiếp đãi vị khách đến từ Trung Châu kia. Hoàng đế thân nghênh, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương là đặc sứ kiến tinh thì cách này cũng không có gì quan trọng gì. Mà bên cạnh bọn họ là đám cao tầng Lạc Minh, người đứng hàng đầu chính là Minh chủ Lạc Minh Lạc Vân Hải. Tất cả mọi người đều đứng ở đây đợi đến lúc xế trưa ngày cao chiếu, từng đạo tiếng xa giá ù vang lên. Dưới 100.000 tinh binh hộ vệ, mấy chục chiến xe linh thú đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là đặc sứ đến từ Tây Châu, xem ra Bách Linh Vĩ đã ngửi được khe hở của Tây Châu nên muốn chuẩn bị đánh theo khe đó. Trong một mảnh hắc ám bên trong tường thành, Trác Phàm cảm nhận được đội ngũ khổng lồ kia dần dần đi tới, khẽ mỉm cười một cái. Ta chỉ liếc nhìn anh, Mộ Du Tuyết nghi hoặc hỏi: sao người biết đây là Bách Đức Kinh Vĩ muốn đối phó với Tây Châu chứ? Chuyện kỳ quái thì tất có điều bất thường, có tin tức báo tới, đặc sứ của 3 châu khác cũng không hoành tráng đến vậy, biết tại sao không? Chậm rãi lắc đầu, Mộ Du Tuyết lặng yên không lên tiếng. Bởi vì đặc sứ của 3 châu khác đều là quan viên nhị phẩm, chỉ có trong đặc sứ đi đến Tây Châu còn có một vị thân vương đến thăm, cho nên Tây Châu cùng 3 châu khác rất khác biệt. Khóe miệng vểnh lên, Trác Phàm khoan thai lên tiếng: mà vị thân vương này, ngươi xem đi. Đến đây đây, Trác Phàm cũng không nói nữa, mà Du Tuyết kỳ quái nhìn kỹ lại thấy cổ xa giá kia đột ngột dừng trước cửa thành. Lạc Vân Hải tiến lên trước một bước, ôm quyền trung khí mười phần nói ra: Lạc Minh Minh chủ Lạc Vân Hải đặc biệt tới nghênh đón Trung Châu đặc sứ đại nhân. Cô Thiên Vũ Hoàng đế Vũ Văn Thân đặc sứ đại nhân lễ độ. Ngay sau đó, Vũ Văn Thông cũng nắm tay hoàng hậu tiến về phía trước một bước, mỉm cười. Thế nhưng trong xe vẫn không đáp lời, mọi người liếc nhìn nhau cũng có chút kỳ quái. Sao thế, đặc sứ là một người câm sao? Nhưng rất nhanh một tiếng cười quái dị lại truyền vào trong tai mọi người. Tam đệ đã lâu không gặp, ngươi bây giờ đã trở thành Thiên Vũ Hoàng đế rồi. Thân thể chấn động, Vũ Văn Thông trừng to mắt nhìn về cỗ xe kia, trong mắt co rút lại, da mặt khó tin mà run run. Tiếng nói này, sao thế, hiền đệ đã quen thanh âm của huynh rồi sao? Một tiếng két, cửa xe mở ra, một nam tử trong mắt hiện lên tinh mang như chim ưng, đạp xuống tốc độ vững vàng, chậm rãi đi xuống xe lớn. Thân thể chấn động, Vũ Văn Thông bị giật mình tới sắc mặt trắng bệch, run rẩy đầu ngón tay. Nhị ca. Lời vừa dứt, bọn người cũng giật mình. Nhị ca của hoàng đế không phải là nhị hoàng tử đã mất tích Vũ Văn Dũng sao? Sáng lại trở về chứ, lúc trước là trốn tội chạy đi, nhưng bây giờ tam đệ ngươi gầy, khóe miệng sẽ có đường cong tà dị. Vũ Văn Dũng đi vào bên người Vũ Văn Thông, vung tay đập lên mặt hắn bốc bốc bốc 2 lần, cười quá gì nói ra: lúc trước kêu người giảm béo đi, người nói người không giảm được, ngay cả uống nước lạnh cũng béo ra, bây giờ sao lại gầy thành thế này? Ta hiểu rồi, ngụy trang. Lúc trước khi đoạt vị, ngươi ngụy trang mình thành một tên mập mạp vô hại, người vô hại, vật vô hại, hiện tại đã là hoàng đế nên không cần phải ngụy trang nữa, đúng không? Bột bột bột, lại vỗ khuôn mặt hắn thêm mấy lần cho đến khi 2 gò má hắn đỏ bừng. Vũ Văn Dũng lại cười to, nhưng trong tiếng cười lại tràn ngập hận ý, nghĩ rằng nghiến lợi: lão tam nha, lão tam, người đó ngươi chịu đựng có mệt hay không? Coi như ngươi đã làm hoàng đế thì là thế nào, bây giờ chẳng phải nhìn con chó xù nằm trước mặt ta sao? Lớn mật, dám vô lễ với bệ hạ. Trên mặt hiện vẻ tức giận, Long Quỳ hét lớn. Mi mắt là Vân Hải cũng nhíu lại, lạnh lùng nói: đặc sứ đại nhân, ngài đang đại biểu Trung Châu mà đến, xin ngài tự trọng. Dù thế nào, người trước mặt ngài cũng là hoàng đế Thiên Vũ, tốt nhất đừng nên quá đáng. Ta quá đáng thì thế nào, chỉ là một quân chủ của một đế quốc tam lưu ở Trung Châu mà thôi, chẳng lẽ còn tôn quý hơn thân phận nhị phẩm đại nguyên binh bộ thị lang của Kim Tinh Đế Quốc rồi sao? Liếc nhìn là Vân Hải một chút, Vũ Anh Dũng gằn giọng cười một tiếng: Lạc Minh chủ, ngươi là tổng nguyên soái của Tây Châu, nửa cái Tây Châu cũng là của ngươi, tại hạ đối với ngươi nhất định tất cung tất kính, không dám lỗ mãng, nhưng hoàng đế Thiên Vũ này lại tính là thứ gì chứ? Coi như bây giờ ta làm thịt hắn, sao làm chí tôn có thể cho các ngươi dám làm gì ta sao? Với dứt lời, Vũ Văn Dũng đã giơ lên một chưởng, nguyên lực bạo động cuồn cuộn truyền ra từ lòng bàn tay. Lạc Văn Hải thấy thế cũng vội vươn tay quát to: ngươi muốn làm gì? Không có làm gì, chỉ duỗi người mà thôi. Lạc Văn Chủ đừng quá khẩn trương, dù nói thế nào ta cũng là đặc sứ Trung Châu, sẽ không vô duyên vô cớ gây sự. Nói xong, Vũ Văn Dũng nhẹ rướn người, chỉ là chỉ duỗi người. Tay kỳ của hắn còn thoát khỏi sự trưởng khống của Lạc Văn Hải, trong mắt đều là vẻ khiêu khích. Hùng hăng nghiến răng, Lạc Văn Hải siết chặt quyền, sắc mặt âm trầm. Vũ Văn Thông thì thở sâu, sắc mặt tuy có vẻ không cam lòng nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Có người cúi đầu khua tay nói: đặc sứ đại nhân mời đi. Tốt, bệ hạ. Khi nói những chữ kia, Vũ Văn Dũng lại cười tà mị một tiếng, sau đó đi vào đội xe, lớn tiếng nói: vào thành, cẩn thận một chút cho ta, thân vương đại nhân đang ngủ yên, chưa có đánh thức hắn, nếu không đem đầu đến gặp ta. Vâng. Hét lớn một tiếng, sau đơn truyền tới tiếng đạp chân tốc độ của đội quân, mấy chục chiếc xe lớn chậm rãi vào thành. Bọn người Vũ Văn Thông thì đầy bộc ủy khuất cùng phẫn nộ, tức giận tới phát run, lại chỉ có thể bất đắc dĩ. Đây là sứ giả kiếm tinh, cũng là khách của Tây Châu, với tư cách là người tiếp đãi, sao thể tức giận với khách được đây? Lần trước Thiên Vũ cũng như thế, ngoài sứ hung hăng càn quấy, nội thần ủy khuất cầu toàn, nhưng những ủy khuất này đều là thuộc hạ chịu, hoàng đế nào phải đãi ngộ như thế? Nhưng hiện tại khác biệt, một sứ thần của Trung Châu đánh thế diện của hoàng đế một đế quốc tam lưu vẫn còn rất nhẹ nhàng. Đoàn người sứ thần của Kim Tinh Đế Quốc rất nhanh liền tiến vào đế đô. Chỉ đấy là bọn người Vũ Văn Thông ở trong gió rét tức giận từ phát run. Trác Phàm vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, nhưng tất cả những thứ này cũng khẽ gật đầu. Không ngờ tới Vũ Văn Dũng lại trở về. Lúc trước còn là một mãn phu hữu dũng vô ngu, bây giờ cũng là một thế hệ có thể tính toán lẫn nhau. Thời gian thật là làm thay đổi nhiều thứ. Làm sứ thần, cho dù sau năm việc có bất mãn nhiều lắm cũng chỉ đuổi bọn họ ra biên cảnh mà thôi, cũng thể làm gì được bọn họ. Nhưng nếu không nhục nhã sứ thần thì đã tương đương khai chiến với Kim Tinh. Mà mấy nhà ở Tây Châu cũng không có lá gan này, lạc mình đối với phần ủy khuất này cũng chỉ có thể nuốt vào mà thôi. Nếu chỉ ủy khuất thôi thì cũng tốt, nhìn một lần liền qua, nhưng mi mắt hơi lắc một cái, Trác Phàm rời đi. Mọi dù con đường chúng ta đi nhìn chằm chằm dịch quán đi, Vũ Văn Dũng kia không đơn giản chỉ là tới Thiên Vũ để trả thù hoàng đế đâu. Nghe thấy lời của anh, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút cũng vội đuổi theo. Trong lúc vô tình, không ngờ nàng lại quen thuộc cùng Trác Phàm, nhìn bắt cảm nhân gian. Ba canh giờ sau, mặt trời lạnh về phía tây, ánh trăng mông lung chậm rãi bỏ lên đầu cằm. Trong đế đô, đường phố phồn hoa, trang đèn kết hoa, thay đổi thành cảnh tượng xa hoa lãng phí. Trong dịch quán, một tên mập mạp tai to mặt lớn lúc lắc đi tới đi lui trong gian phòng hoa lệ, buồn bực ngắn ngẩm. Lúc này cánh cửa nhẹ vang lên, Vũ Văn Dũng chậm rãi tiến vào gian phòng, nhìn thấy tên mập mạp kia không người cúi đầu. Vi thần lễ bộ thị lang Vũ Văn Dũng tham kiến qua thân vương. Vũ Văn đại nhân, ngươi đã đến rồi, cả ngày đều ở trong xa giá, bản vương sắp bị ngộp chết rồi đây. Vội vã lôi kéo tay áo của Vũ Văn Dũng ngồi trước bàn gỗ, tên mập mạp kia giống như một hài tử chặn lại, nói ra: ta nói cho người nghe, ta thành thật ngồi bất động trong xe, mặc cho những người bên ngoài mời ta ra, ta cũng không ra. Tối hôm nay, ngươi thể an bài một chút việc vui cho bản vương có được hay không? Tuy nói thừa tướng đại nhân kêu ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng không thể coi bản vương như tù phạm được chứ. Khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt Vũ Văn Dũng tản ra ánh sáng tà dị. Yên tâm đi, thân vương điện hạ, ta hiểu tâm tư của ngài, tối nay ta sẽ an bài. Thật sao? Vậy làm phiền Vũ Văn đại nhân. Nhếch miệng cười một tiếng, quả thân vương lộ ra nụ cười, ngươi hiểu ý ta, xoa xoa ngón tay dài rộng. Trong mắt lẽ đình tinh mang, Vũ Văn Dũng cũng lộ ra nụ cười tà dị, ngón tay búng một cái, từ bên trong xuất ra một bộ quần áo bình dân đưa tới. Thân vương điện hạ, thân phận ngài cao quý, quả chói mắt, đổi cái này đi, đi ra ngoài đi chơi, ta kêu hai người yểm hộ ngài ra ngoài, không để người khác phát hiện làm mất thể diện của đế quốc. Ta hiểu, bá lý thừa tướng quan tâm điểm này nhất, ta sẽ không bôi nhỏ hắn. Cười suy ngốc một tiếng, quả thân vương không nói hai lời, liền đổi quần áo, sau đó không kịp chờ mà vỗ vỗ người bên cạnh đi ra ngoài. Vũ Văn đại nhân, người thật thức thời, đợi khi bản vương trở về, nhất định sẽ nói ngọt về ngươi trước mặt thừa tướng. Vừa dứt lời, quả thân vương kia đã đi ra ngoài, ngoài cửa sớm đã có hai người đứng đợi đi theo hắn. Nhìn bóng lưng đi xa của hắn, khóe miệng Vũ Văn Dũng sẽ qua đường cong thành bí, nói ngọt dùm ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cốc cốc. Vũ Văn đại nhân, Thiên Vũ hoàng đế mời ngài cùng quả thân vương đến dự tiệc. Lúc này ngoài cửa có một gã hộ vệ tiến lên, không người nói. Mỉm cười Vũ Văn Dũng từ chối ý kiến. Tốt, biết rồi, nhưng mà thân thể của Quả Tinh Vương điện hạ không tốt, không đi. Chỉ một mình ta đi mà thôi. Vâng, khẽ không người, người kia rời đi. Vũ Văn Dũng chính là quần áo cũng xuất phát theo. Chỉ là khi hắn vừa đi khỏi, trong bóng tối khẽ nhúc nhích, hai người Trác Phàm đã xuất hiện ở đó. Liếc nhìn Trác Phàm một cái, Mộ Dung Tuyết thì thào lên tiếng. Đi hoàng cung sao? Không, đối theo tên thân vương ngu ngốc kia, hắn mới càng thêm quan trọng. Vừa nói xong, Trác Phàm chợt lắc người biến mất không còn tung tích. Mộ Dung Tuyết cũng theo chân anh mà biến mất. Nửa canh giờ sau, dưới bầu trời đêm đen, đèn hoa cao chiếu, từng luồng gió thơm thỉnh thoảng phiêu đãng với những tiếng oanh ca yến ngữ, dưới một tòa lầu tràn đầy tiếng hót của hoàng oanh, treo lên một khối bảng hiệu cao ba trượng rất là bắt mắt, Phiêu Hương Viện. Gành từng chữ trên bảng tên, Quả Thanh Vương lộ ra nụ cười dâm đãng. Nơi này mới là nhà của ta, thánh địa thế tục, pháo hoa nữa rồi, các cô nương ta tới đây. Rống ta một tiếng, Quả Thanh Vương như một đầu giả thú đang phát tình, bỗng nhiên nhào tới. Hai người hầu nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng cũng vào theo. Rất nhanh, Quả Thanh Vương chen chúc giữa một đám son phấn, tiến vào một gian phòng, duỗi tay một cái. Hai người kia hiểu rõ ý hắn, cung cung kính kính đưa ra một bình thuốc. Mở nắp bình ra, Thanh Vương không chút nào nghĩ ngợi uống vào, hai mắt trở nên đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tôn này bản vương muốn đại chiến 300 hiệp, ha ha. Cửa phòng mạnh mẽ khép lại, bên trong có âm thanh trêu chọc oanh oanh ý yến, còn có tiếng rống giận vang lên. Hai tên hộ vệ kia ở bên nhìn nhau cũng lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Vì Thanh Vương nhà mình cái gì cũng không thích, duy chỉ có cái này, ha ha ha. Như vậy chúng ta cũng đi vào sao? Thân hình lóe ra từ trong bóng tối. Mộ Dung Tuyết nhìn cửa phòng đóng chặt kia, còn có tiếng vang ồn ào truyền ra. Đã biết bên trong đang làm cái trò gì, hai gò má đó bừng lên thì thào nói. Nhân miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến. Nguyên nhân là như thế, mới cần phải đi vào, xem kịch cũng nên xem một nửa, đang tới cao trào, sao lại có đạo lý từ bỏ chứ, hạ lưu. Hùng hăng nguyết anh một cái, Mộ Dung Tuyết mặt đỏ tới mang tai, dần dần lên tiếng. Ta hạ lưu cái gì chứ, dù sao ta cũng nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm giác được. Nhiều lắm cũng chỉ nghe tiếng vang mà thôi. Còn ở ngoài cửa như thế này có cái gì khác nhau chứ? Vậy ngươi còn muốn đi vào làm gì? À thì để tiện cho dò xét. Ngươi biết mà, coi mắt của ta không tiện thì càng không thể bỏ qua chút manh mối mảy may. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền hóa thành một làn khói bay về hướng cửa phòng, biến mất không còn tung tích. Cửa phòng kia lúc đóng lúc mở tốc độ cực nhanh, hai tên hộ vệ đứng ngoài kia cũng kịp phản ứng lại, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mộ Dung Tuyết nắm chặt tay rồi lại suy nghĩ một chút, cũng xông về phía trước, rắc một tiếng, cửa phòng lại đóng mở. Hai tên hộ vệ ngoài cửa kia cũng cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua, nhưng nhìn kỹ lại cũng thấy thứ gì, chỉ cho là mình gặp ảo giác. Đi vào căn phòng, còn Trác Phàm giấu mình trong bóng tối, trong tai nghe dâm thanh gọi bậy kia, da mặt Mộ Dung Tuyết đỏ bừng, chỉ có Trác Phàm da mặt dày vẫn một bộ không quan trọng yên tĩnh chờ đợi. Thế nhưng một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không có phát sinh chuyện gì. Chỉ là Quả Thanh Vương kia giống như đã biến thành một đầu cuồng thú, nghe răng gọi bậy giống như phát điên, làm cho mấy oanh oanh yến yến kia thống khổ kêu rên liên tục. Hùng hăng nghiến răng, Mộ Dung Tuyết mặt đó bừng trừng mắt về Trác Phàm, thất vọng mắng chửi. Thời gian đã dài như thế, người có phát hiện gì không? Phát hiện sao? Sao anh có thể bền bỉ như vậy? Nhất định là uống thuốc. Bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm nghiêm túc nói. Da mặt co rút lại, Mộ Dung Tuyết hận tận nghiến răng. Ta đang nói âm mưu của Bách Lý Kinh Vĩ, chứ người đang nhìn cái gì? Ta cũng đang nhìn âm mưu của Bách Lý Kinh Vĩ, nhưng đáng tiếc cũng không nhìn được gì, thật quá đáng tiếc, chỉ có thể nghe. Còn chút tiếc mũi, Trác Phàm thở dài một hơi. Mộ Dung Tuyết đã tức giận đến sôi máu, mắng to, dâm côn, mình ngươi xem đi, bản cô đường không phục bồi, hừ. Với dứt lời, Mộ Dung Tuyết muốn rời khỏi, thế nhưng đúng lúc này, bịch một tiếng, ngoài cửa đã ném vào một vật. Nhìn qua, giống như một người đã chết hoặc hôn mê. Tới rồi. Nhấn miệng lên, trong lòng Trác Phàm thầm hô, sâu xa nói. Nam nhân bình thường tầm hoan tán nhạc, muốn hào hứng, cho dù uống thuốc, cũng không có khả năng biến mình thành giả thú, mất đi ý thức. Như thế có tốt gì đâu. Ta thấy Quả Thanh Vương này bây giờ đã điên cuồng, tôi tự nhiên là có người động tay động chân trong thuốc của hắn, mới thể khiến cho hắn ý thức trở nên mơ hồ. Ta nói đây là do Bách Lý Kinh Vĩ làm, Mộ Dung Quân Đương, ngươi có ý kiến gì không? Ta trì trệ một chút, Mộ Dung Tuyết có chút mê man. Hai đàn ngươi đang nghĩ đến cái gì thế? Ngay sau đó, Trác Phàm tiếp tục hỏi, nhưng rất nhanh liền nhảy gật đầu cười ra tiếng. À nhà, ngươi thật xấu xa, tuy ta là ma nhưng cũng là người đứng đắn, xưa nay cũng không song tu. Ngươi thế mà, à nhà, ta không nghĩ tiếp đâu. Ngươi, da mặt co rút lại, một tư thế xấu hổ cúi thấp đầu, hà để nghĩ rằng nghĩ lợi. Tên hỗn đản đáng chết này lại dám trêu đùa ta. À, thế nhưng lúc này là chợt vang lên một tiếng ngâm khẽ, bóng người kia chậm rãi nhúc nhích, phát ra âm thanh của thiếu nữ. Một tư thế giật mình, nghe quen tai, là đứa trẻ kia sao? Đúng vậy, là Tư Phạm. Thở dài một hơi, Trác Phạm cũng như không được mà thở dài. Mà Quả Thân Vương đang phát cuồng kia nghe thấy âm thanh thiếu nữ như gãi ngứa tâm can, vô thức nhìn về nơi phát ra, hai mắt đỏ bừng, nhìn trong mắt lại chiếu rọi thần quang rực rỡ, hét lên một tiếng, bỗng xông về thiếu nữ bị đánh ngã không dậy nổi trên mặt đất kia. Lại có hàng mới, ha ha, nhẹ gãy một chỉ đánh vào trên thân tên dâm côn kia để cho hắn trì trệ lại, cứng ngắc đứng nơi đó không động đậy nổi. Trác Phạm chậm rãi thu tay, im lặng không nói gì. Một chút tiếp liếc hắn một cái, muốn đi ra ngoài. Ta mang tiểu cô nương này đi, tránh cho xuất hiện nơi này làm xấu danh tiết. Bột, thế nhưng Trác Phạm lại giữ lại bờ vai của nàng, đến nàng ngừng động tác, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Mộ Dung Tuyết liếc anh một cái không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này là Tư Phạm gõ gõ đầu óc đang choáng váng của mình, trì độn tính dậy, mà cũng trong thời gian ngắn Trác Phạm bấm tay liên tục, Quả Thân Vương kia đã có thể cử động lần nữa. Vừa nhìn thấy tiểu cô nương long lanh động lòng người trước mắt, trước mắt lại sáng lên, tru lên một tiếng liền hoang bổ về phía nàng. Này, ngươi là ai? Rít lên một tiếng, là Tư Phạm vừa mới thức tỉnh, bỗng nhiên nhìn thấy một nam nhân toàn thân trần truồng, khuôn mặt hung hãn vọt về phía nàng, mặt nàng biến sắc, xuất ra song chưởng, ầm một tiếng đã đánh té xuống đất, phun ra ngụm máu tươi. Dưới tác dụng của thuốc, Quả Thân Vương đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản không để ý tới bản thân đang bị thương. Hắn đứng lên tìm xem bị nữ ở chỗ nào, vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới như hổ đói vồ mồi, ánh mắt dầm uế trần truồng. Thấy cảnh ảnh này, là Tư Phạm bị dọa sợ hãi, nhưng bản thân nàng tu vi là thần chiếu cảnh đỉnh phong, nên đỡ vừa ra chưởng đã đánh tên kia té xuống đất, khiến hắn thổ huyết. Thế nhưng tên kia vẫn hung hãn không sợ chết, cứ bị đánh ngã là đứng dậy nhào tới, dường như hoàn toàn không quan tâm tới tính mạng của hắn. Cứ như vậy, bà mẹ mới hiệp qua đi, toàn thân Quả Thân Vương đã bầm tím, lực phụ ngũ tạng tổn thương nặng, nhưng ánh mắt dâm tà vẫn không giảm, vẫn cứ tìm kiếm Lạc Tư Phàm, trên mặt mang theo nụ cười si ngốc. Thấy cảnh này, tuy Lạc Tư Phàm là người thắng, nhưng cũng bị tên biến thái này dọa sợ. Mà Dung Tuyết khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm, vì sao chứ? Vì sao cái gì? Vì sao vừa mới chế trụ hắn, ngươi lại thả hắn để một tiểu cô nương xuất thủ chứ? Trầm ngâm một chút, Trác Phàm khẽ lên tiếng. Ta biết bá đức kinh vĩ muốn làm gì, cho nên ta muốn để hắn thành công. Ngươi muốn hắn thành công sao? Không sai, qua nhiều năm vậy, ta nhìn chằm chằm vào Trung Châu, ta muốn tiêu diệt nó ngay lập tức, hoàn thành kế hoạch của ta, trở lại chỗ kia. Ta gấp hơn hết thảy mọi người, nhưng ta vẫn luôn không đồng thủ. Thứ nhất, sự tồn tại của Bách Lý Ngự Thiên vẫn còn là bí ẩn. Thứ hai, mấy năm này Trung Châu khôi phục nguyên khí, Thái An vững vàng, thế lực Trung Châu mạnh hơn chính lực bốn châu cộng lại năm đó người đã chứng kiến. Trác Phàm thở dài, nếu nó không động thì cứng như tảng đá, không ai có thể công hãm nó. Cho nên ta vẫn luôn chờ nó động, hiện tại rốt cục nó đã động, ta sao thể để nó dừng lại được chứ? Mà Dục Tiết kinh ngạc nhìn anh. Vậy vừa rồi, vì sao ngươi còn muốn ngăn cản hắn hành hung để nó tiếp tục không phải được rồi sao? Mộ Dung cô nương đều hiểu lầm, ta để nó động, ta cũng có phòng tuyến cuối cùng. Người Lạc gia tuyệt đối không thể bị thương tổn. Trác Phàm thở dài sâu xa. Thực ra lần trước, nếu là thực sinh thực sự sát hại Vân Hải, ta cũng thấy làm theo kế hoạch, nhưng ta ngăn cản hắn, bởi vì Vân Hải không thể chết. Vừa rồi ta ngăn cản, Thanh Vương mất lý trí cũng giống như vậy. Tư Phạm cô nương không thể bị tổn hại. Hiện tại, ta thả hắn. Kế hoạch bắt Linh Vĩ sẽ tiếp tục tiến hành, ta cũng có thể tấn công mà cái địch không ngờ tới. Tư Phạm là thần chiếu cảnh đỉnh phong, người này chỉ là thần chiếu cảnh sơ kỳ, không có việc gì, nhưng về sau Vân Hải phải chịu nhiều ủy khuất. Nhìn chằm chằm và vẻ mặt bình tĩnh của anh, một chút tiết thở sâu, xoay đầu đi, không nhìn tới hắn. Thật không biết người nói cái gì, âm mưu à? Mọi dung cô nương, người có tiến bộ rồi đó. Nếu là trước kia, người nhất định là muốn rút đao tương trợ, thay trời hành đạo đối với ta, trừ ma về đạo, nhưng bây giờ ngươi lại dễ dàng tha thứ. Không phải ta dễ dàng tha thứ, là bởi vì ta không biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai, sợ vừa ra tay lại biến thành sai. Nhân gian tang thương trăm năm, ta đã mê man không hiểu. Hiện tại theo ngươi quan sát chỉ muốn biết ngươi hành sự phán đoán như thế nào. Một chút tiết hít mắt sâu xa lên tiếng. Trác Phạm khẽ gật đầu. Một chút khôn đương, để ta kể cho ngươi nghe chuyện xưa, có lẽ ngươi sẽ biết man là như thế nào. Có chuyện này lúc ta hành tẩu Nam Châu nghe được người khác giảng cho, ta rất hứng thú, tâm cảnh liền bay vọt, tu vi liền lùi lại 5 cấp. Lùi lại sao? Đúng vậy, bản chân quyết cũng là con đường tu tâm trở về nguồn gốc, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ có tâm cảnh đề cao mới thể trở về. Chờ trở về đến điểm bắt đầu, đại khái ta liền biết đại đạo thiên địa là vật gì. Thật sao? Vậy ta cũng có hứng thú nghe một chút. Mỉm cười một dục tiếp vui vẻ nói, xinh đẹp không gì sánh được, đáng tiếc tất phàm không nhìn thấy. Âm một tiếng vang thật lớn, Quả Thanh Phương bị đánh bại lần thứ 50, nhưng hắn vẫn điên cuồng cường ngạnh đứng dậy, dường như không cảm thấy đau đớn nào. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt dâm quang không giảm chút nào, có điều nơi bọt máu không ngừng phun ra là nhìn thấy nội tạng, nhìn rất kinh tởm. Thấy cảnh đánh này, ánh mắt Lạc Tứ Phàm run lên muốn nôn tại chỗ. Cái tên biến thái này là ai không biết, y hệt cương thi bị đánh đến mức như vậy cũng không có cảm giác gì sao? Quả Thanh Phương cười dâm đãng vang lên không ngừng, hồng hằng uốn éo thân mình lần nữa đạp bước đột ngột phóng về phía Lạc Tứ Phàm. Máu chảy ra không ngừng như rết mẹ đang đẻ trứng, khiến tiểu cô nương nhìn mà ghê tởm. Nàng không muốn chạm vào hắn, quay người muốn né tránh, thế nhưng đúng lúc này một tiếng ầm vang thật lớn, cửa phòng kia mở ra, hai tên hộ vệ bị đánh bay vào trong, hai thân ảnh quen thuộc xông vào cùng rống to. Tứ Phàm, Muội Muội, hai huynh đệ Long Kiếm Sơn và Tạ Điểm Dương cũng tới. Nhưng khi bọn họ vừa thấy Quả Thanh Phương đã không còn hình dáng con người đánh về phía Lạc Tứ Phàm mà trong lòng hoảng hốt, cùng nhau kêu lên, cái quái gì thế này, đừng có đụng đến Tứ Phàm Muội Muội của ta. Ầm ầm, nói thì chậm, xuất trưởng thì nhanh, hai người ào ào biểu hiện, một người xuất trưởng, một người phi cước, xuất 8-9 phần lực đạo cùng nhau đánh trên người Thanh Vương kia. Long Kiếm Sơn ra chiều hắc hổ đào tâm, một chưởng đâm xuyên qua ngực Quả Thanh Vương, Tạ Niệm Dương tung một cước vào mặt, trời nhắm mắt đá bay đầu của hắn. Trong một thoáng, máu tươi dâng trào kéo dài không dứt, xác không đầu của Quả Thanh Vương run lên một chút liền cứng đờ ngã xuống triệt để nằm trong vũng máu. Một chưởng kia là ta xuất ta cứu Tứ Phàm, một cước kia là ta đá ta mới cứu Tứ Phàm Muội Muội. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương không thèm nhìn thi thể kia, chỉ trừng mắt nhìn nhau, vội vàng lao đến bên cạnh là Tứ Phàm, xem tình huống của nàng, nhanh chóng hỏi, Tứ Phàm Muội Muội không sao chứ? Cô mặt là Tứ Phàm ngốc trệ, có chút dịch bệnh lo lắng, chỉ người máu me đầm đìa kia hỏi ra, hắn là ai vậy? Vương gia. Thế nhưng không đợi hai người bọn họ trả lời, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên, hai tên hộ vệ như người nằm trong vũng máu mà ngơ ngác, sau đó nhìn ba người là Tứ Phàm, chỉ bọn họ hung hăng nói, ba người các ngươi thật to gan, ngay cả Quả Thanh Vương của Kiếm Tinh Đế Quốc chúng ta cũng dám sát hại. Các người có biết Quả Thanh Vương là đắc sứ của Kiếm Tinh, giới thánh cũng tương đương với khai chiến với Kiếm Tinh chúng ta, các người gánh được trách nhiệm sao? Cái gì, đắc sứ Kiếm Tinh sao? Thân thể chấn động, ba người sợ hãi đến thân thể mềm nhũn, kinh ngạc đến ngây người. Xong rồi, rắc rối lớn rồi. Trong một tối, Trác Phàm quan sát tất cả nhưng chỉ yên lặng cười cười. Hay à, gấu con, lần này gây phiền toái lớn rồi. Chạy lại đây chính là kế hoạch bắt Liên Vĩ sao? Gây chuyện khai chiến với Tây Châu sao? Nên hắn nghĩ đơn giản như vậy thì cũng không phải là bắt Liên Vĩ. Khai chiến sao? Hắn không đủ khả năng. Nhìn bộ dấu tuyết, Trác Phàm quay đầu rời đi. Bắt Liên Vĩ đã hành động rồi, ta cũng nên hành động thôi. Trăm năm chỉ chờ giờ khắc này, ngồi nhìn đông đừng có buồn rầu, cơ hội của ngươi tới rồi. Một nơi khác, trong đại điện hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ ba tầng trong ba tầng ngoài với lại một vòng, Vua Vân Dũng đại biểu Kiếm Tinh dự tiệc, nhìn chiến trận lần này si ngốc cười một tiếng, trêu chọc nói, tam đệ đất lâu rồi không tham gia quốc yến của hoàng cung, không phải cảm thấy rất lạ sao? Từ lúc nào tam đưa đế quốc của Kiếm Tinh chúng ta lại có cao thủ dung cảnh làm hộ vệ chứ? Còn có đến mấy chục người sao? Tam đệ, những năm gần đây đế quốc trong tay người phát triển cũng không tệ đó. Hoàng huynh chê cười rồi, huynh là sứ thần Kiếm Tinh, những hộ vệ này đều là người bảo hộ Lạc Minh điều đến. Hoàng đệ ta chỉ là đế quân tam lưu đế quốc, nào có tư cách để cao thủ vô hoàn cảnh bảo hộ chứ? Nói thật ra, lão sư hiện tại cũng chỉ là hóa cảnh ngũ trọng mà thôi. Sắc mặt lạnh lẽo, Vũ Văn Thông là nhận đến tiếng. Lạc Văn Hải đi cùng các cao thần Lạc Minh cũng lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Văn Dũng đưa mắt nhìn mọi người khinh thường biểu môi. Người nói Phương Thu Bạch sao? Hắn không phải Hồ Lâm thần vệ Thiên Vũ sao? Sao lại trở nên kém cỏi như vậy? Hóa hư cảnh ngũ trọng sao? Giống như ta. Hoàng huynh là binh bộ thị lang cao quý của Kiếm Tinh, tài nguyên tu luyện phong phú, nào giống một nơi khỉ ho cò gáy như chúng ta, không có nhiều tài nguyên tu luyện. Hoàng huynh mạnh hơn trước cũng phải thôi. Kế gật đầu, Vũ Văn Dũng mỉm cười cũng không phủ nhận. Hoàng đệ nói không sai, hoàn cảnh tu luyện ở Trung Châu thật sự tốt hơn nơi này quá nhiều. Ở Trung Châu, cho dù làm quan thấp phẩm tép riêu cũng mạnh hơn làm hoàng đế nơi này. Vũ Văn Thông đối mặt với sự khiêu khích của hắn, trầm ngâm một chút, cười khẽ, lần nữa khôi phục sự bình tĩnh. Mỗi người đều có chí riêng, đầu gà, đuôi phượng tùy mỗi người. Có người thích làm đầu gà, có người thích làm đuôi phượng vì thích mùi tanh hôi, không ai ép buộc được. Tuy nhiên,